Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 1031, thời gian bản nguyên thạch. Tu La Đế, ngươi quả nhiên không chết. Ngay tại Tần Vân cùng Cổ Doanh vừa biến mất, cái kia thương khung xé nát, một đạo trăm vạn trượng ma ảnh, đánh nát hư không tới, cái kia vô số chiến hồn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tiêu tán, thiên quỷ mộ, cũng biến mất không thấy gì nữa. Tướng quân chiến trường, một chỗ trong sơn cốc, ong ong, hư không xé nát, hai bóng người xuất hiện ở trong sơn cốc. Cổ Doanh, bái kiến đế chủ, hai người vừa mới xuất hiện. Cổ Doanh vội vàng, quỳ gối Tần Vân trước mặt. Cổ Doanh, Tần Vân xem lấy nam tử trước mặt. Trong mắt mang theo một vệt xúc động. Cổ Doanh, thiên quỷ quân thống lĩnh cấp nhân vật, người này tu vi đồng dạng đạt đến thiên tôn chi cảnh, toàn thắng thời kỳ. Cổ Doanh tại ức vạn thế giới bên trong uy danh hiển hách, thiên quỷ một đao, người nào không lạnh mình. Đứng lên đi. Tần Vân tiến lên đem Cổ Doanh nâng đỡ. Đế chủ, Cổ Doanh có tội. Nhưng Cổ Doanh quỳ trên mặt đất, lại chậm chạp không chịu dâng lên. Thứ cửu thống lĩnh, 8.000 thần tướng, toàn bộ ngã xuống, quỳ gối Tần Vân trước mặt. Cổ Doanh thân thể đều run rẩy lên, tung hoành ức vạn thế giới. Thủ hạ của hắn, nhiều nhất một lần, cũng liền ngã xuống 3 vị đệ tử. Nhưng lần này, lại vẫn lạc 8.000. Hắn cái này thứ cửu thống lĩnh dưới trướng, chỉ còn lại có một thân một mình. Bản đế tha thứ ngươi vô tội. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Tần Vân trong lòng sát ý muôn vàn, ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ tướng quân chiến trường vùng trời lần nữa run rẩy lên, phảng phất có đồ vật gì tại va chạm tướng quân này chiến trường, là trộn lẫn thế ít ma chủ. Hắn đuổi tới. Cổ Doanh vẻ mặt chớp mắt đại biến, tiến vào thời gian chuyển luân. Nhìn xem run rẩy hư không, Tần Vân trong mắt lạnh lẽo, lập tức mang theo Cổ Doanh biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chuyển luân bên trong, Tần Vân hai người thân ảnh xuất hiện, mà tướng quân chiến trường, Tu La Đế, ngươi chạy không được, chạy không được, chấm ngoặc kép, thanh âm tức giận truyền đến. Vô tận hư không bên trong, cái kia trong bầu trời, trăm vạn trượng ma ảnh, đáng sợ khôn cùng, ma ảnh chung quanh, hỗn độn mãnh liệt không thôi. Thanh âm tức giận, tại toàn bộ tướng quân chiến trường tùy ý một ngày một đêm, cuối cùng mới chậm rãi biến mất. Thời gian chuyển luân bên trong, Cổ Doanh, nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân trầm giọng hỏi. Đế chủ, nhìn xem Tần Vân, Cổ Doanh trong mắt sát ý vô cùng đáng sợ. Thiên quốc mất tích. Nhìn xem Tần Vân, Cổ Doanh run rẩy nói. Mất tích? Tần Vân thân thể chấn động. Liền ngươi cũng không biết thiên quốc hạ lạc? Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân trầm giọng hỏi. Không biết. Cổ Doanh khẽ lắc đầu, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cổ Doanh đột nhiên trầm giọng nói, lúc trước ta đang ở Ma Thiên Đại Thế Giới trấn áp cường địch, ai biết chúng ta lúc trở về, thiên quốc đã biến mất, mà ma tộc ít ma chủ ra tay trấn áp chúng ta. Nhìn xem Tần Vân, Cổ Doanh thanh âm âm u vô cùng. Người lúc trở về liền mất tích? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Liền Cổ Doanh cũng không biết. Vậy hắn Tần Thiên Quốc hiện tại đến cùng ở nơi nào? Là ai rời đi toàn bộ thiên quốc, trộn lẫn thế ít ma chủ vị ở trong hỗn độn? Cái này người trông coi vạn giới ma vực đã vô số năm, vì sao lần này hắn sẽ hướng các ngươi ra tay? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Cổ Doanh trầm giọng hỏi. Cái này ta cũng không biết. Cổ Doanh hít sâu một hơi, lập tức trầm giọng nói, Lúc trước chúng ta trở lại cửu thiên giới thời điểm, liền gặp trộn lẫn thế ít ma chủ phục kích. Cái này người dẫn đầu ngàn vạn ma tộc cường giả. Các huynh đệ giết 3.000 năm, cuối cùng vẫn là bại. Giết 3.000 năm, Tần Vân hít sâu một hơi, tràng diện kia thảm liệt. Tần Vân không cần nghĩ, cũng có thể cảm nhận được. Ma tộc ngàn vạn, chúng ta chém giết hơn 8 triệu. Ta cùng trộn lẫn thế ít ma chủ chiến dòng dã 3.000 năm. Cuối cùng hắn xuất động ma tổ thiên bi, chấn áp tất cả chúng ta. Ngay cả ta, cũng bị chấn áp. Nhìn xem Tần Vân, cổ doanh thanh âm, âm u vô cùng, ma tổ thiên bi. Tần Vân lông mày, nhíu lại, xem ra ma tổ, cũng ra tay rồi. Tần Vân thanh âm, mang theo một vệt hàn khí. Hỗn độn ma tổ, cái này người không tại cửu thiên giới, mà là thành lập chính mình vạn giới ma vực, ở bên trong xưng tổ, đến mức người này thực lực, càng là vô cùng đáng sợ. So với hàng cổ đại đế, cũng kém không được bao xa. Vị này ma tổ, Tần Vân dám khẳng định, chính mình cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc cái này người. Nhưng lại chẳng biết tại sao, cái này người sẽ hướng chính mình thiên quỷ quân ra tay. Đế chủ, đây chính là thời gian chuyển luân. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cổ doanh liền vội vàng hỏi. Không sai, nhìn xem cổ doanh, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Ha ha ha, đây là sự thực, đây là sự thực, lời tiên đoán của hắn là thật. Nhìn xem Tần Vân, cổ doanh đột nhiên phá lên cười. Tiên đoán? Cái gì tiên đoán? Nghe đến lời này Tần Vân khẽ chau mày. Đế chủ, lúc trước trộn lẫn thế ít ma chủ chuẩn bị dùng thiên bi chấn áp ta lúc. Ta vốn định muốn bùng cháy bản nguyên, chảm ra mạnh nhất một đao. Người nào nhưng vào lúc này, có người truyền âm cho ta. Nhìn xem Tần Vân, cổ doanh thanh âm, âm u vô cùng. Người nào? Tần Vân trong mắt, một vệt tinh quang bay lên. Cái này người nói cho ta biết, vạn vạn vạn năm về sau, đế chủ sẽ lần nữa trở về. Hắn để cho chúng ta lấy đế chủ trở về. Hơn nữa còn muốn ta đem một vật tự mình giao cho đế chủ. Nhìn xem Tần Vân, cổ doanh thấp giọng nói. Đồ vật? Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái. Đồ vật gì? Tần Vân trầm giọng hỏi. Đế chủ, tại đây bên trong. Cổ doanh hít sâu một hơi, lập tức một chảo rơi vào ngực. Chỉ gặp hắn xé mở ra của mình, một viên ngũ giác hình thoi tinh thạch xuất hiện tại cổ doanh trong tay. Bị thiên bi trấn áp, ta sợ thứ này bị trộn lẫn thế ít ma chủ phát hiện, cho nên giấu ở máu thịt bên trong, dùng máu thịt khí tức ẩn giấu đi khí tức của hắn. Hướng Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Cổ doanh đem đồ vật đưa cho Tần Vân. Đây là? Tần Vân tiếp nhận tinh thạch, trong mắt bay lên một vệt đáng sợ tinh mang. Thời gian bản nguyên thạch. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Này miếng trong suốt tinh thạch chính là hỗn độn bên trong vô cùng chân quý bản nguyên chi thạch. Hơn nữa còn là thời gian bản nguyên thạch. Thứ này tại toàn bộ hỗn độn đều hiếm thấy vô cùng. Nếu là bị người biết được, coi như là đế tổ cường giả cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Thời điểm này bản nguyên thạch tại thời gian chuyển luân, ít nhất cũng có thể biến thành tổ khí, thậm chí mạnh hơn. Đến lúc đó, cho dù là bán tổ cùng đế tổ cường giả, cũng không phát hiện được ta. Mà lại thời gian chuyển luân gia tốc, có thể mở ra đến ngàn vạn lần. Tần Vân hít sâu một hơi, trong tay tinh thạch rất nhẹ, nhưng Tần Vân lại cảm giác trĩu nặng. Tần Vân trong lòng càng là hiện lên vô số suy nghĩ. Người cũng đã biết, này truyền âm người là ai? Nhìn xem cổ doanh, Tần Vân thanh âm âm u mà hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.